Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 112, nha hoàn đến rồi, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, Tô Mộc đang ẩn nấp trên nóc nhà. Cùng Lý Cần chờ đợi thập thất hoàng tử, ký chủ. Cô không cần vất vả canh giữ như vậy. Bổn hệ thống có thể phát sóng trực tiếp cảnh tượng kế tiếp cho cô. Chỉ cần 5 tích phân. Rất thuận lợi nga. Không vất vả. Tô Mộc trả lời. Cô canh giữ vì muốn xác nhận thập thất hoàng tử bị vướng chân. Cô mới dễ dàng hành động. Ký chủ. Cửa hàng hệ thống còn có tấm thẻ ẩn nấp. Chỉ cần ký chủ dùng. Nội trong 1 giờ. Cho dù là thần tiên cũng không phát hiện ra ký chủ. Ký chủ thật sự không thử sao? Cửu Thiên Tuế nói không biết mệt mỏi. Không cần, Tô Mộc cự tuyệt, ký chủ dầu muối không ăn. Làm thế nào để chịu tiêu tiền đây, online chờ. Rất cấp bách, sau nửa canh giờ, phòng trong, hai tay Lý Cần nắm chặt túi thơm đều ra mồ hôi. Rốt cuộc nghe được bên ngoài có động tĩnh. Ra, thủ vệ ngoài cửa cung kính nói. Theo tiếng mở cửa, hơi thở lạnh lẽo xâm lấn cắn nuốt dần đến. Lý Cần siết chặt tay lại. Tim đập nhanh như muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Thịch thịch thịch thịch, tiếng tim nàng đập, cùng với tiếng bước chân thập thất hoàng tử. Từng bước một, tim đập như sấm, ánh mắt lười biếng của thập thất hoàng tử dừng ở trên giường. Hiện lên một tia sát ý, người tới. G-I-O-T-A-S, vâng, chủ tử, một hắc y nhân xuất hiện. Nửa quỳ, giọng nói khàn khàn đầy âm lãnh. Âm u lãnh lẽo, Lý Cần trên giường vừa nghe, cuống quýt bật dậy, biểu ca, là ta, chấm, a, cảm giác thân thể mình chợt lạnh, nàng mới nhớ tới mình đang trần trụi, vội chui lại vào trong chăn, trên gương mặt vô biểu tình của hắc y nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, Tien 2804, thanh kiếm trên tay dừng lại. Quay đầu nhìn chủ tử nhà mình đứng bên cạnh. Biểu ca, người ta đang đợi huynh. Giọng nói mềm mại mê người giống như mèo con. Hôm nay cũng đã đến một bước này. Vậy cứ lớn gan dứt khoát mà làm tới cùng. Nghe không hiểu sao. Thập thất hoàng tử lạnh lùng nói. Hắc y nhân đồng tử co rụt lại. Vâng, chủ tử có lệnh. Hắn không thể không tuân theo. Biểu tiểu thư, đắc tội, rút kiếm ra, hắc y nhân dùng ánh mắt nói cho Lý Cần, chạy mau, đây là biểu tiểu thư, cho dù chủ tử muốn G-I-O-T-A-S, hắn cũng vì chủ tử bận tâm hai nơi là hoàng hậu và Lý gia. Lý Cần đầu óc linh hoạt, rốt cuộc hiểu được ý tứ hắc y nhân muốn truyền đạt, túm lấy xiêm y của mình, cũng không kịp mặc vào. Chỉ che đậy rồi chạy ra cửa. Hu hu hu, biểu ca khi dễ người. Chạy ra ngoài một mạch ủy khuất kêu. Người ngoài cửa kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh. Lỏa thề, trần trụi, biểu tiểu thư. Hai người ngoài cửa lập tức quay đầu. Không nhìn thấy. Bọn họ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Thập thất hoàng tử nhìn thoáng qua hắc y nhân. Đi lãnh phạt, tuân lệnh. Biết mình làm như thế nhất định sẽ bị phạt. Nhẹ thì chịu khổ ra thịt. Nặng thì tính mạng không còn. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nghe được đối thoại bên trong. Thủ vệ bên ngoài rụt rụt đầu. Ra không nhìn thấy bọn họ. Đi lãnh phạt. Thân mình hai người run lên. Vâng. Ra. Vẻ mặt đau khổ. Hai thủ vệ canh cửa nhanh chóng rời đi. Bọn họ mới vừa đi, liền có người lại đây tiếp nhận. Tô Mộc vẫn không nhúc nhích nằm sấp trên nóc nhà, ký chủ. Cô còn không đi sao? Cửu Thiên Tuế thấy việc này đã bị bại lộ. Thập thất hoàng tử người ta nhìn một cái cũng chưa nhìn. Trực tiếp hạ lệnh G-I-O-T-A-S. Qua quao, nam nhân này lãnh huyết đến hảo soái. Từ từ, chờ chút nữa. Cửu Thiên Tuế nghi hoặc. Chờ cái gì, thập thất hoàng tử, chuyện giữa ngươi và Cần Nhi là như thế nào? Lý học sĩ dẫn theo Lý phu nhân. Còn có Lý Cần bọc xiêm y, nhưng rõ ràng không hoàn chỉnh tiến vào. Lý Cần đỏ mắt, áp người vào đầu vai Lý phu nhân. Đáy mắt ẩn chứa quyết tâm. Nhất định phải có được. Mị ôn bài mà căng thẳng quá nên edit 2 chương cho các nàng nè. Rồi lặn tiếp, nếu ngày mai và thứ hai thi tốt mị sẽ bão chương. Còn không thì chờ tâm trạng mị tốt lên a. 25 tháng 12 năm 2021, cách chương.